Độc bộ thiên hạ, chương 587. Thay trời hành đạo, gocchuyenaudio.com. Một cước của Lã Xuân Thu đạp xuống khiến mặt đất chấn động ầm ầm không ngừng, dường như có con cự thú hồng hoang viễn cổ nào đó ẩn nấp dưới mặt đất bắt đầu giãn thân mình. Chỉ thấy 12 nhánh tổ long chi mạch bảo vệ đế đô Hàm Dương đều rung lên, núi đá bay tán loạn. 12 dãy núi này kéo dài mấy vạn dặm, hình dáng như rồng, chính là nơi địa khí nồng đậm, dưỡng dục thuần dương linh mạch bậc 9, lại bị Thủy Hoàng đế dùng pháp lực lớn nhốt ở nơi này, lại dùng đô thiên thập nhị đồng nhân chấn áp. Lúc này tổ long chi mạch đã không bị 12 đồng nhân chấn áp mà bị Lã Xuân Thu dùng pháp lực thúc giục. 12 dãy núi kia như là sống lại, long thủ nâng lên, long khẩu mở ra, phát ra tiếng rồng ngâm. Từng dãy núi từ dưới lòng đất bay lên, ở giữa không trung hóa thành những con cự long núi. Chúng chính là do dãy núi tạo thành, núi đá là lân, tuấn lĩnh làm chảo, hùng sơn làm thân thể, thuần dương linh mạch là huyết quản máu thịt, trông chúng như những con cự long đã tu luyện đến nhân hoàng kỳ. Lấy thực lực và tu vi của Lã Xuân Thu thì còn chưa thể thúc giục 12 nhánh tổ long chi mạch này mà chỉ có thể thúc giục một nhánh. Chỉ thấy con tổ long được tạo thành từ dãy núi này dài đến mấy vạn dặm, nó giơ long chảo lên hung hăng chụp tới chiếc đại uy long chiến hạm đang phi trốn giữa không trung kia. Đại uy long chiến hạm chiếc thuyền bất diệt chi bảo này giống như một tờ giấy vậy, soạt một tiếng liền bị long chảo chụp cho dập nát, chỉ có cột buồm với tính chất cực kỳ cứng rắn kia vẫn còn hoàn hảo như cũ. Diệp Húc bị công kích của nhân hoàng ép cho bàn vương chân thân nứt ra từng khúc, miệng phun máu tươi. Hắn vội nhảy lên cột buồm rồi điều khiển nó phóng lên cao. Răng rác, con tổ long do dãy núi biến thành này mở ra chiếc miệng lớn có thể nuốt cả trời kia tà tà cắn tới hắn. Chiếc miệng cự long này với những chiếc răng nanh cùng lưỡi do những dạng núi tạo thành trông như một cái hắc động. Ta coi thường đế đô Hàm Dương rồi, không ngờ nơi đây còn có loại công kích này. Diệp Húc chớp động ánh mắt điều khiển cột buồm tránh né, nhưng lực hút quá lớn đã kéo hắn vào trong long khẩu, thế là bị tổ long một ngụm nuốt luôn. Mắt thấy hắn sắp bị nuốt vào trong bụng tổ long, trọn đời bị chấn áp, đột nhiên một tiếng oành vang lên, long đầu vỡ ra. Diệp Húc tế thân thể vô hoàng hàn trác lên, đánh vỡ một cái hang lớn trên đầu tổ long, lại phóng lên cao. Tu vi của hắn chưa hoàn toàn có thể thúc giục được thân thể vị vô hoàng này, dù thân thể vô hoàng hàn trác bị thánh hoàng chi bảo mà Nga hoàng luyện chế ra làm cho yếu đi vô số lần, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được. Thân thể vô hoàng hàn trác gần như cắn nuốt sạch tu vi hắn chỉ trong chớp mắt. Diệp Húc vội vàng thu khối thân ngoại hóa thân này lại, điều khiển cột buồm đi xa. Hoành, tổ long chi mạch dựng thẳng đuôi đánh mạnh lên cột buồm. Diệp Húc lại bị thương nặng từ trên không trung rơi xuống. Lã Xuân Thu thấy thế, lúc này mới thu hồi pháp lực bản thân. Chỉ thấy tổ long chi mạch này từ giữa không trung hạ xuống, hóa lại thành một dãy núi dài ngàn dặm như trước nằm im trên mặt đất. Long đầu của long mạch bị thân thể vô hoàng hàn trác đánh xuyên qua, lúc này được địa khí tưới vào, vô số núi đá tự động mọc ra bù lại chỗ hồng, chỉ một lát đã chữa lại như lúc ban đầu. Tổ long chi mạch này vô cùng thần kỳ, giống như một con tổ long chân chính đã tu luyện đến cảnh. gocchuyenaudio.com, giới nhân hoàng, có thể tự mình chữa trị, có được thân thể bất diệt. Diệp Thiếu Bảo đã bị bản tướng đánh cho trọng thương, hấp hối chờ chết. Mông Chính đại tướng quân, Thái Uy đại nhân, mời hai vị lập tức dẫn cao thủ đi lục soát thi thể kẻ này, giao thủ cấp cho Hoàng Tuyền Ma Tông, sau đó đem thi thể treo ngoài ngõ môn, để kẻ khác nhìn vào. Lã Xuân Thu mở miệng, mời Thánh Thượng thu hồi 12 đồng nhân, tạo trấn gian sơn. Trên Kim Loan Điện, Tần Hoàng khẽ phất tay, chỉ thấy đô thiên thập nhị đồng nhân đều tự thu hồi bàn tay rồi trở lại trên đầu của tổ long chi mạch trấn áp tổ long. Lã Xuân Thu trở lại trước Kim Loan Điện, ngưng thần nhắm mắt như trước. Mông Chính đại tướng quân và đám người Thái Uy đều động thân, chạy tới nơi Diệp Húc rơi xuống, tìm kiếm tung tích Diệp Húc. Tướng phụ không sao chứ? Tần Hoàng thân thiết hỏi. Đa tạ Thánh Thượng quan tâm, lão thần không sao. Chỉ là một tên mãng phu sơn dã như Diệp Thiếu Bảo sao lại có thể biết được đô thiên thập nhị thần sát, chuyện này khiến cho lão thần rất buồn bực. Lã Xuân Thu mở mắt, trong đôi mắt già nua kia xuất hiện một đạo tinh quang. Lão khom người nói, đô thiên thập nhị thần sát chính là bí mật bất truyền của thánh thượng, kẻ này có thể thúc giục được đô thiên thập nhị đồng nhân chấn áp lão thần, có thể thấy hắn đã tu luyện đô thiên thập nhị thần sát đến cảnh giới cực cao, được đến chân truyền của hoàng thất. Điều khiến lão thần nghi hoặc là kẻ này dám sử dụng đô thiên thập nhị thần sát ngay trước mặt thánh thượng có tu vi thông thiên, vì sao không dùng đô thiên thập nhị thần sát phản chế, đỡ cho lão thần phải xấu mặt trước quần thần đồng nghiệp. Tu vi thánh thượng hơn y hàng nghìn hàng vạn lần, khắc chế đô thiên thập nhị thần sát của y quả thật dễ dàng. Lão không nói hết nhưng trong giọng nói đã lộ ra hoài nghi ngờ đô thiên thập nhị thần sát của Tần Hoàng không phải là chính tông. Lã tướng quốc ông càn rỡ quá rồi đấy.